Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, Quá Châu Bò Hầu Gái. Lý Mục lúc đó tựu không nghĩ cùng cái này lão hèn mọn tiếp tục trò chuyện tiếp. Nhưng có một số việc, vẫn phải là hỏi một chút. Tiên Ma Đại Hội chọn địa điểm, vì sao ở Bửu Kê trong thành phố? Lý Mục hỏi. Nhiều như vậy vương cảnh, thượng hoàng cảnh cường giả tụ tập cùng nhau, vạn nhất đánh nhau, chẳng phải là nháy mắt tựu diệt Bửu Kê thành phố. Ngươi cũng thật là lo chuyện bao đồng. Lão thần Côn khinh bỉ nói, cái kia Kim Đài Quan, bây giờ chính là thuần dương một mạch chiếm cứ. Muốn bận tâm cũng là những cái này đạo sĩ thôi mũi châu sự tình a. Kỳ thực, tiểu tử ngươi là muốn hỏi. Tiên ma tụ tập, ngươi trêu chọc nhiều như vậy trong tiên môn người, nếu như đi tham dự, có thể hay không bị người đánh thành lợn đầu liền mẹ ruột đều không nhận ra chứ? Lý Mục nói, nói như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có bằng hữu. Lão thần Côn một bên dịch nha, vừa nói, khà khà, lão nhân gia ta tới địa cầu, cũng không phải đến kết bạn, ngươi yên tâm đi thôi. Ta ở Nhiên Đăng tự bên trong yểm hộ ngươi. Nếu như có cái gì không đúng, ta ngay lập tức đi cứu ngươi. Lý Mục nói, yểm hộ ta có thể hay không cùng đi với ta a? Không được đó, Nhiên Đăng tự không thể một ngày vô chủ a. Lão thần Côn nói, Lý Mục không nói gì. Ngươi này phá tự, quát gió thều thào, trời mưa lậu nước, cỏ dại khắp nơi, tượng Phật bị long đong. Cứu ngươi này phá thiện phòng, ăn mày đều không nguyện ý ở. Nói hình như là hoàng cung một dạng, lúc trước ngươi chạy trốn thời điểm, không cũng vứt xuống Nhiên Đăng tự đến mấy năm sao? Vậy ngươi có không có bảo vật gì a? Thần khí, đế khí a loại hình, cho ta tùy tiện mượn cái 10 món 8 món, ta đi sau đó cũng tốt phòng thân a. Lý Mục nói, cút. Mấy ngày thời gian trong Bửu Kê trong thành phố đến rất rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, đặc biệt là Bắc Sơn bên dưới, to to nhỏ nhỏ các loại tửu điếm, lữ quán cũng đều đã chật cứng người, vừa nhìn tựu là tới từ ở Nam Hồ Tứ Hải người trong giang hồ, mà liên quan với Tiên Ma Đại Hội thảo luận cũng là xôn xao, khá có một loại từ cổ chí kim chính tà đại đối quyết. Cạnh tranh chọn minh chủ võ lâm tư thế. Đương nhiên, ở tại dưới núi trên căn bản đều là tiểu nhân vật. Chân chính tiên nhân đại nhân vật, đều là cưỡi mây đạp gió, thân làm kim quang mà đến. Xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng ngay đầu tiên lên núi, bị nghênh tiến vào Kim Đài Quan. Mấy ngày nay, Bửu Kê thành phố thị dân, cũng đều gặp được các loại kỳ cảnh. Đặc biệt là các lộ thần tiên cưỡi mây đạp gió mà đến. Quả thực giống như cùng trong truyền thuyết bàn đào viên mở hội một dạng. Ngày hôm đó, Tiên Ma Đại Hội chính thức mở ra tháng ngày đến. Lý Mục trước đây, mang theo ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ, còn có hầu gái Vân Quang, đi tới Kim Đài Quan ở ngoài. Lúc này, Kim Đài Quan ở ngoài đã là các lộ nhân mã tụ tập. Thuần dương một mạch đối với người phàm thái độ vẫn tính là ôn hòa. Bởi vậy từ các nơi đến thế gian tu sĩ, có thể miễn cưỡng đến Kim Đài Quan ở ngoài trên quảng trường tụ tập. Nhưng muốn đi vào bên trong quảng trường, vậy coi như nằm mộng. Lý Mục xuất hiện, đưa tới khắp nơi quan tâm. Đông Phương Chiến Thần tên, đã sớm truyền khắp tứ phương. Bất quá gần đây khoảng thời gian này, ở tần lĩnh trong thế giới mọi việc, tuy nhiên cũng giới hạn ở trong tiên môn người biết, thế gian tu sĩ bình thường, cũng không rõ ràng lắm. Đối với Lý Mục nhận thức cùng đánh giá, còn dừng lại ở trước đây, đặc biệt là, lúc trước là lượng trực tiếp bên trong, Lý Mục bị Minh Tâm Kiếm Tông mang đi, khiến phàm tục đối với Lý Mục cùng tiên môn trong đó thân phận địa vị so sánh. Có một cái sai lầm nhận thức, bởi vậy làm Lý Mục lúc xuất hiện, khắp nơi nhận ra đến Lý Mục thế gian bang phái, tông môn thế lực, cũng đều nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì khó lấy trèo cao. Dù sao này thời gian nửa năm tới nay, các tu sĩ cũng phải biết tiên môn đối với người phàm thái độ cực kỳ xem thường và khinh thường, coi như run rế. Lý Mục coi như là lại có tên, cũng bất quá là một phàm nhân mà thôi. Mọi người đều là người phàm, đều bị tiên môn nhìn không nổi. Hơn nữa ngươi không phải cũng liếm mặt đến tham gia náo nhiệt sao? Mọi người cũng vậy, thậm chí, bởi vì Lý Mục trước một ít tiếng tăm, rất nhiều người trái lại lòng sinh bài xích. Ha ha, mang theo một con chó đến xem trò vui, còn chờ một cái hầu gái, một cái bị minh tâm tiên môn tù binh người, cũng không cảm thấy ngại nghênh ngang đi ra. Lúc này còn tự cao tự đại, Đông Phương chiến thần hư danh, bất quá là chứa đi ra đi. Ai để người ta sẽ kinh doanh, sẽ lẫn lộn, sẽ đưa vào hoạt động đây? Này năm đầu, muốn thành danh, tự được lẫn lộn, các loại nghị luận sôi nổi tiếng. Ở ngoài trên quảng trường vang lên, một ít người nói chuyện, cũng tia không e dè, ngược lại là cố ý lớn tiếng, muốn để Lý Mục nghe được. Vân Quang thành nữ nghe được lời như vậy, mang trên mặt cười gằn, xem ra toàn tâm toàn ý vì là tục thế các phàm nhân phát ra tiếng nói chuyện Lý Mục. Ở hắn che chở trong phàm nhân, đừng nói là uy vọng, liền ngay cả tiếng tăm cũng không thế nào tốt a. Đây thật là chư bát giới soi gương trong ngoài không phải người a. Thật là đáng đời. Lý Mục đi tới đi về bên trong quảng trường trước đại môn. Đại môn đóng chặt, rất nhiều tu sĩ cũng chờ nhìn cười nhạo. Lý Mục bước chân dừng lại, quay đầu lại trừng, nói, ngươi cái này không hiểu chuyện nha hoàn, lo lắng làm gì chứ? Còn không mau đi gõ cửa, một chút nhãn lực kinh lực cũng không có chứ? Vân Quang thánh nữ mũi đều khí oai. Ha ha! Đường đường Đông Phương chiến thần, dĩ nhiên đối với một cái tiểu nha hoàn nổi nóng, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Một cái quái gở âm thanh truyền đến, trong đám người, đi ra một cái trên người mang theo nước tinh khí tức người trẻ tuổi, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Lý Mục nhìn về phía hắn, nghe đồn thực lực ngươi cao thâm, thế gian vô địch, ta động đình hồ trắng xanh, nghĩ muốn lĩnh giáo một hai chiêu, không biết ngươi có dám hay không? Người trẻ tuổi da rẻ mang theo nhạt màu xanh nhạt, thân hình cao gầy, hơi có đà lưng, khiêu khích giống như chết nhìn Lý Mục, không có mắt ngu xuẩn. Vân Quang thánh nữ trong lòng cười gằn. Lý Mục nhìn về phía ngu xuẩn chó, nói, ngươi không là ưa thích ăn hải sản tôm cá tươi sao? Như thế đại nhất cái tôm càng xanh, xem ra rất mỹ vị dáng vẻ. Ngu xuẩn cho ánh mắt sáng lên, có thể ăn, có thể. Lý Mục nói, Lý Mục, coi như ngươi càng ngày càng thức thời. Cáp sĩ kỳ há miệng, sau đó ra kia xanh nhạt người tuổi trẻ cao gầy, đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất không thấy, phảng phất là nháy mắt hòa tan ở trong không khí một dạng. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tung tung tung, Vân Quang thánh nữ gõ bên trong quảng trường cửa lớn, mấy người mặc hắc bạch đạo bào đạo sĩ, cả người tiên khí từng sợi, mở cửa đi ra, là ai ở gõ cửa? Không biết quy củ không? Người phàm gõ này môn, là muốn gãy tay gãy chân, là không phải là bởi vì nhà ta đại sư huynh quá ôn hòa. Có phải là để cho các ngươi này đám người phàm đắc ý vênh váo? Không biết cái gì là thiên quy? Là thuần dương một mạch đệ tử nội môn, tu vi đều khá là không tầm thường. Cút, để bất tử bất diệt cái kia hai cái mũi trâu ra nghênh tiếp. Vân Quang thánh nữ trực tiếp đi qua chửi ầm lên. Ngươi tìm, dẫn đầu đạo sĩ, địa vị không thấp. Vừa nghe có người lại dám ngay ở trước mặt chính mình mặt mắng hai vị sư huynh, tại chỗ tựu nổi giận hơn ra tay. nhưng trong giây lát ngẩng đầu nhìn lên, người trước mắt, diễm quang tứ xạ, dĩ nhiên là Mây Bộ Thánh Nữ Vân Quang. Hắn lúc trước cũng là từng thấy, biết nữ tử này đáng sợ, sợ đến phía sau muốn chết chứ chết trực tiếp nuốt trở về trong bụng. Liền vội vàng hành lễ, lắp bắp nói, đúng đúng đúng, điện hạ hơi các loại, ta đây ngay lập tức sẽ đi vào thông báo. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy vào bên trong quảng trường. Cái gì? Ở ngoài người trên quảng trường Sơn Nhân Hải một dạng các tu sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Này tiểu nha hoàn cái gì lai lịch? Một câu nói, tự sợ đến thuần dương tiên môn thượng tiên, tè ra quần địa đi thông báo. Này, quá không chân thật chứ. Mà một lát sau, để sở hữu các tu sĩ cảm giác được càng thêm khó mà tin nổi chuyện xuất hiện. Bên trong quảng trường, đột nhiên đi ra mấy chục bóng người, trong đó ngoại trừ bất tử đạo sĩ, bất diệt đạo sĩ hai vị này thuần dương tiên môn trưởng sự thượng tiên ở ngoài. Lại vẫn có cái khác các đại trong tiên môn truyền nhân cùng cường giả. Đều là mấy ngày nay, tất cả mọi người nghị luận bên trong hạt nhân người phong lưu. Nghe đồn chính là thiên đình các bộ môn lớn trẻ tuổi một đại thiên tài cấp nhân vật. Hiện tại, này chút người, dĩ nhiên tất cả đi ra, là tới đón tiếp Lý Mục. Này, Lý Mục đến cùng làm cái gì? Một hồi, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là trước cái kia chút cố ý mở miệng, lớn tiếng chào phúng qua Lý Mục tu sĩ. Một hồi trong lòng run sợ, hạ thấp xuống đầu, lui về phía sau, giấu ở đám người bên trong, sợ bị phát hiện. Thánh nữ điện hạ, Vân tỷ tỷ, một đám người trẻ tuổi đi ra, đều là ngay lập tức, nhưng là chen chúc ở Vân Quang thánh nữ bên người. Mây bộ truyền nhân, địa vị cực cao, trước đây ở thiên đình lục bộ bên trong, cũng khá có uy vọng, tự nhiên là có một ít chị em tốt bạn tốt. Dù cho là trong ngày thường cùng Vân Quang thánh nữ giao tình người bình thường, lúc này cũng đều biểu hiện khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Tình cảnh như vậy, càng là để đông đảo thế gian tu sĩ há hốc mồm. Càng ngày càng xem không hiểu a, Vân Quang tỷ tỷ, mấy ngày trước đây đi Vân Cung, Mạc sư phó nói ngươi, không sẽ là thật đi. Người thật hạ mình đi cho cái kia lão cá truyền nhân làm hầu gái. Một cái xem ra con mắt vụt sáng, khuôn mặt nhỏ bé, mày liễu như là cát em bé một dạng tiểu tiên nữ, lôi kéo Vân Quang thánh nữ tay, u mê nói, tỷ tỷ ngươi đây là chơi cái nào vừa ra a? Vân Quang thánh nữ trong lòng lúng túng, nhưng sắc mặt hờ hững thong dong, nói, chẳng qua là một sự rèn luyện mà thôi. Hơn nữa, ngư tiền bối năm đó tung hoành vô địch, có thể ở hắn bên người lắng nghe một ít giáo huấn, càng là khó được cơ duyên. Đương nhiên không thể nói mình là bị bức ép, mà đã sắp muốn điên rồi. Nếu không, vẫn không thể bị ngày xưa các hảo hữu chết cười a. Hơn nữa ngày xưa cái kia chút minh tranh ám đấu người cạnh tranh nếu như nhìn thấy chính mình xa sút dáng vẻ, chỉ sợ là được bỏ đá xuống giếng cười chết. Vì lẽ đó, được chứa, Lý Mục ở một bên nghe được câu nói như thế này, cười cho gần chết, nữ nhân này cũng thật là đến chết vẫn sĩ diện, chứa thật giống a, khái khái, Lý Mục ho khan một tiếng. Chúng thiên tài kiều nữ nhóm lúc này mới đem ánh mắt rời đến Lý Mục trên người. Bất tử tiểu đạo đồng cười đi tới, một tay hành lễ, vô lượng thọ Phật, ha ha, Lý Thế Huynh, thiên huyền núi từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nghe Lý Thế Huynh ở cổ tổ chiến trường báo được mỹ nhân về, thật sự là thật đáng mừng a. Hắn chỉ đương nhiên là Thanh Hồ thần Bích Ngôn, nhưng một bên Vân Quang thánh nữ sắc mặt một hồi liền biến, cho là nói chính mình về Lý Mục, ngay lập tức tức giận hừ lạnh nói, tiểu mũi trâu, ngươi một người xuất gia dĩ nhiên cũng ở sau lưng loạn nói láo đầu. Ngươi có ý gì? Này, bất tử tiểu đạo sĩ sắc mặt cứng đờ, nói, bần đạo nói là, câm miệng, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ rồi, chờ ta rèn luyện kết thúc, nhất định để ngươi biết, mây bộ chỉ kiếm lệ hại. Vân Quang thành nữ lạnh lùng nói, tiểu đạo sĩ giờ khóc giờ cười, đây coi là chuyện gì a? Lý Mục trợn mắt, nói như thế nào đây? Còn không cho ta lùi lại. Ngươi, Vân Quang thánh nữ khí phun máu, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng lui về, đứng ở Lý Mục phía sau, hạ thấp xuống đầu, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng là không nói gì nữa. Tình cảnh này quả thực lật đổ vô số thế gian tu sĩ nhân sinh quan cùng thế giới quan. Những thiên đình kia các thiên kiêu, đối với Lý Mục một cái hầu gái, đều cung kính như thế khen tặng. Cái kia Lý Mục thân phận địa vị, lẽ nào hắn dĩ nhiên là thiên đình thần tử tiên vương hay sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.